Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, tông môn nhiệm vụ. Chương 25, tông môn nhiệm vụ rầm rầm rầm. Tiếng quyền như lôi, diệp lạc như mưa, một nơi hiếm vết người thiết chi tùng trong rừng cây. Diệp chân thân hình trằn trọc đằng thế, thuộc hạ quyền thế mạnh mẽ thoải mái, động như lôi đình. Bỏ đi như ngưng phong, một quyền đánh ra, một khỏa cỡ khoảng cái chén ăn cơm thiết chi tùng liền trở nên đứt gãy. So về ngày đó làm tạp dịch đệ tử vất vả kinh, hôm nay tu vi kiếm được một khỏa thiết chi tùng lại là lại nhẹ nhõm bất quá. Hát, một tiếng quát lớn, diệp chân một cái ngũ nhạc phá không mạnh mà hướng về một khỏa thiết chi tùng oanh ra. Như sóng tinh lực mạnh mà theo quyền kinh ngang toàn thân. Một loại uyên ngừng núi cao sừng sững khí thế đột nhiên mà sinh. Xoạt, tiếng răng rắc bên trong. Trước mắt thiết chi tùng ầm ầm đứt gãy. Nhưng là, diệp chân quả đấm cách này ngăn ra thiết chi tùng lại chừng xa một thước. Nhìn lấy một màn này, diệp chân trên mặt vui mừng đột nhiên hiển hiện. Thành ngũ nhạc thần quyền quyền kinh ly thể rốt cục đã luyện thành. Nửa tháng, diệp chân ngũ nhạc thần quyền rốt cục có thành tựu. Có điều, diệp chân nhưng không có lập tức dừng tay, mà là nhắm mắt suy ngẫm một phen vừa rồi một quyền kia ra quyền cảm giác. Nghĩ đến cái loại cảm giác này, lần nữa nắm chặt tập luyện, liên tiếp trên trăm quyền oanh ra đi. Ngoại trừ vừa bắt đầu mấy quyền lúc linh lúc mất linh, phía sau mấy chục quyền, diệp chân mỗi một quyền oanh ra đều là quyền chưa tới, quyền kình đã đến, thẳng đến đan điền luồng khí xoáy bên trong huyết khí tiêu hao đãi tận thời điểm, diệp chân mới dừng tay, chậm rãi xếp bằng ngồi dưới đất, vận chuyển lên tinh huyết nguyên thể công, khôi phục lại trong cơ thể huyết khí chi lực. Sau một hồi lâu, diệp chân mới chậm rãi đứng dậy, lần nữa nhắm mắt hồi tưởng lại vừa rồi luyện quyền cảm giác. Quyền ý đoạn 9, kế tiếp liền là tiếp theo khổ luyện, để quyền ý thu phát tùy tâm vấn đề. Có điều, hôm nay, cái này ngũ nhạc thần quyền diệp chân nhưng cũng không dám luyện nữa. Không gì khác, tại không có đột phá đến chân nguyên cảnh trước đó, võ giả lúc tu luyện. Huyết khí tiêu hao là cực lớn, huyết khí bắt nguồn từ nhân thể tinh huyết, nếu là hao tổn quá mức, nhưng là phải thương thân, cũng mất đi ngoại môn đệ tử thức ăn vô cùng tốt. Các loại thịt không chút nào số lượng có hạn, bao ăn no vì đến, thậm chí có thể đóng gói mang đi một bộ phận, bằng không, diệp chân mỗi ngày cao như vậy cường độ dưới việc tu luyện. Thân thể coi như không đổ cũng cách suy sụp không sai biệt lắm. Nghỉ ngơi một hồi, diệp chân thân hình mạnh mà rung động, giống như hình rắn đồng dạng du tẩu. Diệp chân bắt đầu tập luyện lên xà du bộ, thân hình như rắn trườn, suy suy suy phát lực trong tiếng. Diệp chân thân hình vây quanh một cây đại thụ quỷ dị chuyển động. Thuộc hạ thỉnh thoảng giả thoáng ra một chiêu ngũ nhạc thần quyền. Đây là diệp chân tại luyện tập dùng ngũ nhạc thần quyền phối hợp xà du bộ đến công kích. Thỉnh thoảng, diệp chân bả vai hung hăng vọt tới đại thụ, đụng vào nháy mắt, thân thể quỷ dị run run vài cái, va chạm đại thụ lực phản kích lượng lập tức thiếu đi mấy thành. Đây là xà du bộ một người trong mượn lực giảm bớt lực pháp môn. Tên là hoạt xà thức, có thể tan mất trình độ nhất định lực lượng. Nghe nói nếu là thực hành đại thành, có thể làm đối thủ lúc công kích xảo trá tàn nhẫn. Mượn lực giảm bớt lực kỳ quỷ vô cùng. Suy, du tẩu bên trong, diệp chân thân hình xoay mình một bàn. Phảng phất xà vương đồng dạng một bàn thân. Kỳ quái tần suất dưới. Thân hình mạnh mà về phía trước bắn ra. Như là mũi tên bắn ra. Xà du bộ chi xà đoạn thảo. Diệp chân bắn ra thân hình tại 6 mét bên ngoài rơi xuống đất. Buồn khổ vẻ lập tức nổi lên diệp chân hai gò má. Nửa tháng trước, Diệp Chân từ Tàng Kinh Lâu lầu một tuyển hai quyển bí tịch. Ngũ Nhạc Thần Quyền luyện thành quả có chút không tệ. Cho tới hôm nay mới thôi đều luyện được Ly Thể Quyền Kinh. Xem như chút thành tựu. Thế nhưng là cái này Xà Du Bộ, Diệp Chân khổ luyện nửa tháng, tiêu tốn thì gian so Ngũ Nhạc Thần Quyền còn nhiều hơn. Nhưng tiến bộ liền là không lớn. Cơ bản bộ pháp đều luyện được thuộc như cháo, nhưng là như xà đạn thảo, hoạt xà thức luyện thế nào đều không được kỳ môn mà vào. Hoạt xà thức miễn cưỡng có thể tan mất một điểm lực đạo. Nhưng là cái này xà đạn thảo, nhưng lại ngay cả nhập môn đều không có. Bắn ra dưới, bất quá 6 mét khoảng cách, lấy Diệp Chân hôm nay tu vi lực lượng, nhẹ nhõm nhảy lên. Có thể vượt qua 5 mét, thêm chút điểm kinh, nhảy cái 6 mét dư không tính là gì vấn đề. Loại tình huống này, cái này xà đạn thảo cũng không có cái tác dụng gì. Bắn ra dưới, ít nhất phải nhảy ra 10 mét, cái này xà đạn thảo mới có thể xem như luyện thành. Theo bí tịch ghi lại, nếu đem cái này xà đạn thảo thực hành đại thành, bắn ra dưới, ít nhất cũng có 20-30 mét khoảng cách, chẳng lẽ nói đúng như Tàng Kinh Lâu lão chấp sự nói. Cái này Xà Du Bộ không phải ngoại môn đệ tử có thể luyện thành. Diệp Chân có chút nhụt chí, lập tức, Diệp Chân lại là lần nữa khổ luyện. Ta cũng không tin, ta hung ác chịu khổ cực, còn không luyện được cái này Xà Du Bộ. Khổ luyện một hồi, mắt thấy sắp tới giữa trưa. Đạn xà bộ như trước không hề tiến triển, Diệp Chân liền chuẩn bị trở về Đông Lai Phong ăn cơm. Ngoại môn đệ tử chỗ tốt ngay ở chỗ này, mỗi ngày ngày cơm canh đều do truyền nhân cung ứng. Bữa bữa ăn thịt không số lượng có hạn, ngay cả quần áo cũng đặc biệt một toàn bộ vì nữ tạp dịch đệ tử tạp dịch phong thay tẩy trừ. Căn bản không cần ngoại môn đệ tử quan tâm. Ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch đệ tử so sánh với một cái là chủ nhân, cái khác liền là nô bộc. Thời gian giữa trưa, quay lại ngọn núi ăn cơm ngoại môn đệ tử rất nhiều. Luyện mới vừa buổi sáng, Diệp Chân cũng đói bụng đến phải hung ác, đi được gấp vô cùng. Đột nhiên, một thân ảnh mạnh mà quét ngang, gắt gao chắn Diệp Chân trước người. Diệp Chân mặt trầm xuống, còn tưởng rằng lại là tìm đến cha người, đang muốn quát mắng một tiếng thời điểm, lại chứng kiến, ngăn chặn hắn đi lộ lại là Đông Lai Phong quản phong chấp sự Lưu chấp sự. Diệp Chân gặp qua Lưu chấp sự, Diệp Chân vội vàng vấn an, Lưu chấp sự trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt lại là đen phải cùng đáy nồi đồng dạng. Diệp Chân, ta tới hỏi ngươi. Ngươi tháng này tông môn nhiệm vụ làm chưa? Tông môn nhiệm vụ? A, Diệp Chân mạnh mà vỗ đầu một cái. Có lỗi với Lưu chấp sự, mấy ngày nay luyện công luyện được quá đầu nhập, lại là quên chuyện này. Ta sau khi ăn xong lập tức đi ngay làm. Hừ, toàn bộ Đông Lai Phong, liền ngươi tông môn nhiệm vụ cần ta nhắc tới tỉnh. Còn có 2 ngày rưỡi thời gian, 2 ngày rưỡi ở trong. Ngươi nếu làm không được một kiện tông môn nhiệm vụ, tháng sau đan dược cung ứng, cũng đừng nghĩ nhận được. Mặt đen lên Lưu chấp sự nói ra, Diệp Chân còn có thể làm cái gì? Chỉ có thể hung hăng bồi cười, miệng đầy tử đáp ứng, mới khiến cho Lưu chấp sự tấm kia mặt đen thoáng hòa hoãn một chút. Nhớ kỹ, đây là lần thứ nhất. Cũng là một lần cuối cùng nhắc nhở hoàn thành mỗi tháng tông môn nhiệm vụ. Nếu có lần sau, liền sẽ trực tiếp trừ đi ngươi tháng sau tông môn đan dược cung ứng. Chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Hừ lạnh một tiếng, Lưu chấp sự phẩy tay áo bỏ đi. Ở lại tại chỗ Diệp Chân lại là cười khổ không thôi. Lại đem việc này đem quên đi. Sau khi ăn xong, Diệp Chân nhanh nhanh chạy về tuyên bố tông môn nhiệm vụ tông môn đại điện. Hay nói giỡn, tông môn đan dược cung ứng nếu như bị chụp một tháng. Vậy coi như thật sự là thua thiệt lớn. Có lẽ là trước đó không có coi trọng. Diệp Chân đến tông môn đại điện, tra xét một phen ngoại môn đệ tử có thể nhận tông môn nhiệm vụ. Mới phát hiện đại sự không ổn, tông môn nhiệm vụ cũng không có Diệp Chân nghĩ đơn giản như vậy, tiện tay có thể hoàn thành. Tỷ như thu thập 10 trượng phía sau núi Ma Văn Chi Chu Tơ nhện, cái này tông môn nhiệm vụ. Độ khó phàm phẩm trung cấp, ban thưởng 50 tông môn điểm cống hiến, thích hợp Diệp Chân như vậy ngoại môn đệ tử hoàn thành. Nhưng là theo tông môn chấp sự nói, trước kia hoàn thành nhiệm vụ này tông môn trong hàng đệ tử tốc độ nhanh nhất cũng tiêu hao 5 ngày thời gian. Khác như là phía sau núi Linh Dược Viên tuần tra, đi dưới núi thôn trang trợ giúp thôn dân săn giết hung thú. Nào đó tạp dịch phong quản sự có việc ra ngoài, thay trưởng quản tạp dịch phong mấy ngày vân vân, các loại thích hợp ngoại môn đệ tử tông môn nhiệm vụ, kém nhất cũng phải 10 ngày 8 ngày mới có thể đến thành. Có thậm chí cần nửa tháng mới có thể hoàn thành. Có thể 1-2 ngày hoàn thành tông môn nhiệm vụ Diệp Chân ngược lại là phát hiện mấy cái. Thế nhưng là những nhiệm vụ kia, không phải săn giết yêu thú liền là tại yêu thú qua lại chi địa thu thập linh dược. Độ khó ít nhất đều là nhân phẩm trung cấp độ khó. Nội môn đệ tử mới có cái năng lực kia hoàn thành. Diệp Chân không khỏi rất là ảo não, là mình quá mức sơ ý khinh thường. Chẳng lẽ thật muốn bị cúp tháng sau tông môn đan dược cung ứng sao? Diệp Chân có chút không cam lòng đảo tông môn nhiệm vụ liệt biểu, ý đồ tìm kiếm được một kiện trong 1-2 ngày có thể hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Làm lật đến tông môn nhiệm vụ liệt biểu một trang cuối cùng, Diệp Chân đều nhanh muốn thả vứt bỏ thời điểm, Diệp Chân ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Một đầu không độ khó đẳng cấp bất luận kẻ nào đều có thể hoàn thành nhiệm vụ xuất hiện ở tông môn nhiệm vụ liệt biểu cuối cùng một hạng, mà cái kia hạng không độ khó bất luận kẻ nào đều có thể hoàn thành tông môn nhiệm vụ người phát, lại là Diệp Chân từng có qua gặp mặt một lần thải y tiên tử. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.